Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Thu Hà sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Chuyện Thật Là Vui Vẻ Cùng Với Thu Hà. Nguyễn Miên Miên kéo thân thể mệt mỏi vào thang máy trở về nhà trọ. Lấy trong túi ra cái chìa khóa mở cửa. Răng rắc mở ra, nhưng không khí trong phòng thật quỷ dị. Nhiều âm thanh ái muội và mùi vị kỳ lạ kia chui vào tai và mũi của Nguyễn Miên Miên. Tim nàng trùng xuống, thần kinh bị kích thích nên khẩn trương. Kiên chữ, tiếp tục thêm dùng lực, thêm chút nữa. Mạnh quá. Cô ta thở gấp, âm thanh xuyên qua không khí truyền đến màng nhĩ của nàng. Một loại không khí có sức kéo trong lòng nàng dần mở rộng. Nguyễn Miên Miên run rẩy đi mãi về phía phòng ngủ, sắc mặt biến thành trắng bệch đẩy cửa ra. Cô kia còn kêu lớn hơn nữa, Nguyễn Miên Miên vẫn xông vào thần kinh căng thẳng. Cô mở to hai mắt, nhìn chằm chằm cảnh trước mắt, cười quái lạ một tiếng, hình ảnh không tệ, rất rõ ràng. Chỉ là cô ta kêu rất lớn tiếng, còn hắn thì ra sức lấy lòng. Không tệ, rất tốt, phản bội hai chữ này thật là châm chọc. Nhưng Dương Kiến Chữ và nàng cũng chưa từng có. Cô bình tĩnh rất nhanh, lấy điện thoại di động ra, mở camera hướng về phía hai người, để bọn họ ra sức chiến đấu. Nàng lưu lại, sau đó thu hồi điện thoại di động, cô mới từ từ mở miệng. Không tệ lắm. Của nàng đó không ngờ còn có người khác trong phòng, lập tức sợ hãi nhảy ra, vẻ mặt nhếch nhác nhìn nàng, cảm xúc trong lúc kích tình đều không còn. Tiếp theo đẩy Dương Kiến Chữ ra, làm bộ bất đắc dĩ ngượng ngùng nói. Trong nhà anh, tại sao lại có thêm người khác? Nàng không kịp phản ứng, nhất thời sững sờ, đè nén tức giận trong lòng. Dương Kiến Chữ cũng giật mình, không ngờ nàng trở về lúc này. Ánh mắt hiện lên tia hoang mang, bất quá nhanh chóng che giấu đi. Hắn không thể tránh né, liền thoải mái dùng sức với cô nàng bên cạnh. Nàng đó hoảng sợ kêu lên thành tiếng, ngượng ngùng nói. Dương Kiến Chữ, mau ngừng lại, không thấy có người đứng đó nhìn sao? Bảo bối, mặc kệ nàng. Dương Kiến Chữ một chút cũng không dừng lại, càng đánh càng hăng. Loại dũng khí này không thể không khiến Nguyễn Miên Miên bội phục vạn phần. Cô giơ ngón tay lên khoa trương nói. Không ngờ Dương Kiến Chữ lực chiến đấu của anh lại mạnh mẽ như thế. Thật không ngờ nha. Không lẽ do ăn vi cá sao? Cô cố tình nói giọng châm chọc để cô nàng dưới thân hắn không thuận theo buông ra. Cô ta căm giận đẩy Dương Kiến Chữ ra. Kiến Chữ, cô ta là ai? Cô ta dùng giọng chất vấn để Nguyễn Miên Miên cũng giật mình. Hai người không phải đang trộm tình sao? Còn dám hỏi cô là ai? Cô không phải đang là bạn gái của Dương Kiến Chữ sao? Chỉ là một người không liên quan. Ta chỉ thuê phòng ở đây. Dương Kiến Chữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn về phía cô ta dụ dỗ nói. Bảo bối, đừng để cô ta làm ảnh hưởng việc của chúng ta. Nguyễn Miên Miên khóe miệng co quắp. Cô không thể không bội phục người họ Dương này. Loại lý do như vậy cũng có thể thêu dệt ra, còn có vẻ mặt như là đương nhiên, thật làm cho nàng hết chỗ nói. Cô nàng ấy kịp phản ứng, không nghe theo cho hắn một cái tát, tức giận nói. Người là đàn ông hư, nói đi mướn phòng anh lại không chịu. Để loại người ấy nhìn bộ dạng chúng ta rất vui vẻ sao? Mà mặc quần áo tử tế vào, ta đi trước. Cô nàng đó tức giận mặc quần áo, cầm túi xách lên vỗ vai hắn hai cái, sau đó quay đầu đi. Khi đi đến bên cạnh Nguyễn Miên Miên, chanh chua nói. Dương Kiến Chữ, cô ta là không có vẻ thùy mị. Dương Kiến Chữ vội vàng nói. Bảo bối, nàng xinh đẹp hơn cô ta. Hơn nữa ta và cô ta nửa điểm quan hệ cũng không có. Cô nàng hừ một tiếng, tức giận bỏ đi. Nguyễn Miên Miên cũng hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn Dương Kiến Chữ. Hắn cũng đem quan hệ phát tiết không chừa một mống. Nguyễn Miên Miên cười lạnh, không chừng hắn muốn lấy lòng cô nàng giàu có đó. Quả nhiên đàn ông trên đời đều không thể tin tưởng được. Kiến Chữ, quả nhiên là người đàn ông bị ổi, không trách được gọi là Dương Kiến Chữ. Ánh mắt của Nguyễn Miên Miên không khỏi lộ vẻ kinh bỉ. Giọng nói có chút mỉa mai. Một người đàn ông bị bắt trong tình huống đó lại có thể bình tĩnh đối xử dịu dàng với tình nhân như thế. Cuối cùng hắn muốn lấy lòng cô ta đến tình trạng nào? Nàng cười lạnh lùng. Trong trường hợp này, cô quả thực đối với hắn không còn gì để nói. Thường ngày người đàn ông yếu đuối mà cũng có một mặt như vậy sao? Thật sự buồn cười. Ánh mắt Dương Kiến Chữ bình tĩnh, đặc biệt tỉnh táo. Nguyễn Miên Miên lạnh lùng cười. Xem ra cô ta không biết chúng ta là người yêu. Cô nhíu lông mày lạnh lùng nói. Phải nói sau này chúng ta không còn, về sau chỉ là người xa lạ. Nguyễn Miên Miên, Dương Kiến Chữ bối rối gọi tên cô, ánh mắt lại có chút lưu luyến nói. Cô nên biết, nữ nhân quá rụt rè đối với đàn ông mà nói. Cô lạnh lùng cười, đứt câu chuyện của hắn. Anh không cần phải nói. Không phải là chưa lên giường cùng hắn sao? May là không có, nếu không Nguyễn Miên Miên này sẽ rất thiệt thòi nha. Miên Miên, Dương Kiến Chữ cũng không tính toán dáng vẻ giận dỗi của cô. Cô có biết ta chỉ vì dục vọng mới ở chung một chỗ với cô ấy? Vậy sao? Nguyễn Miên Miên nhíu mày cười lạnh. Cho nên ở nhà của ta cùng người khác lên giường sao? Dương Kiến Chữ tuy cứng họng nhưng vẫn muốn vãn hồi. Nguyễn Miên Miên thực sự không thể nhịn được nữa, hét lên. Mẹ nó, người có chơi hay không có chơi? Muốn chơi thì ra chỗ khác mà chơi. Đừng xem ta trở thành kẻ ngốc để lừa gạt. Chúng ta hôn cũng đã hôn xong rồi, cũng không cần kết hôn. Ta sẽ nói chuyện với mẹ người ngay lập tức. Lập tức thu dọn đồ rồi cút ra khỏi nhà ta. Mặc quần áo vào đi, nhìn thật là buồn nôn. Miên Miên, vẻ mặt Dương Kiến Chữ có chút khó khăn. Nguyễn Miên Miên nổi giận. Anh có đi hay không? Nếu không đi sau này không có mặt mũi gặp mặt đâu. Được, tôi đi là được, Dương Kiến Chữ bất đắc dĩ nói. Vậy cô, nếu cô ở nhà một mình thấy sợ thì có thể tìm ta. Cái đó thì không cần, ta sẽ đem đổi chìa khóa. Đỡ phải thấy người chán ghét đó nữa, Dương Kiến Chữ vẻ mặt có chút cứng nhắc, bất đắc dĩ mặc quần áo và thu thập vật dụng thật chậm. Nguyễn Miên Miên không thể nhịn được nữa. Ta đi ra cửa trước, chở người đi rồi ta trở về, cho người 20 phút, ta đỡ phải buồn nôn. Cô một phút cũng không muốn nhìn người đàn ông này. À, nàng buồn bực đóng mạnh cửa lại. Tên Dương Kiến Chữ thực sự là làm người ta chán ghét. Loại đàn ông muốn ăn chùa, cô sớm không thể nhịn được nữa. Trong lòng cô lúc này cực không tốt. Thế nhưng, cô đi đến đây một mình, coi như là cho chính mình một công đạo, không cần buộc chính mình cùng hắn đi xuống. Mẹ ơi, làm sao khai báo đây? Nguyễn Miên Miên lấy điện thoại di động ra, nhìn bên trong màn ảnh, lạnh lùng hừ nói. Có cái này còn sợ mẹ nó gì nữa sao? Cô còn có chút oan ức nha. Lại để đàn ông lòng lang dạ sói ở trong nhà, còn nuôi không hắn mười mấy ngày qua. Thực sự là ngu ngốc mà. Nhưng may mắn là chỉ mới thử hôn, chứ nhất định không có lên giường. Đây là chuyện duy nhất mà Nguyễn Miên Miên thấy may mắn, tuy có chút khó chịu. À, mẹ ơi, lão nương lại thành người dư thừa. Có phải cả đời lão nương này nhất định không có ai thèm lấy? Nguyễn Miên Miên nhìn về phía bầu trời hét to, cả người đau nhức. Nguyễn Miên Miên buồn bực hét lên hai tiếng, cũng không thèm chú ý đến hình tượng nữa. Mông ngồi bệch xuống đất, buồn bực thở dài. Trên đường nhiều xe chạy qua lại, không có ai chú ý đến cô. Miên Miên ngồi ngơ ngác đếm thời gian. Chán đến chết, chẳng qua là thất tình thôi mà cô sớm thành thói quen. Hơn 20 năm nay cô chỉ dựa vào bản thân, tuyệt đối không vì gã đàn ông đáng ghét ấy mà khóc. Đó là chuyện thường gặp ở những cô gái khác mà cô tuyệt đối không như vậy. Chẳng qua cô chỉ thầm than, lão thiên gia, lão nương thật sự rất muốn gả ra ngoài. Vì sao lão nương lại không có giá? Thật là không có thiên lý. Dương Kiến Chữ chết tiệt kia lại có cô nàng giàu có coi trọng hắn, rất không có thiên lý. Vì sao cô lại không có người để ý? Ồ, đột nhiên có một con mèo toàn thân màu trắng đi đến trước mặt cô. Cô ngẩn ngơ ngơ ngác nhìn vào cặp mắt xanh biếc có chút ngu ngơ kia. Trồn bạc hừ lạnh một tiếng. Đúng là cô nàng ngu ngốc, con người xanh biếc hàm chứa châm chọc. Con mèo xinh đẹp như vậy, móng vuốt có chút ngứa, nhìn xung quanh phát hiện không chừng có chủ nhân của nó. Thấy không có ai, nàng duỗi hai tay ôm con mèo vào trong ngực, cười gian xảo như kẻ trộm. Bán được, bán được. Mất một gã đàn ông xấu, lại nhặt được một em mèo tốt. Cô nhìn theo thứ tự từ trên đến sống lưng cười tủm tỉm. Không bao giờ bị anh à con, nói cho chị biết, người giá trị bao nhiêu tiền. Đem người bán đi, ta kiếm được một mớ, lại có thể khỏi phải đi công tác. Trên trán miêu miêu chảy xuống một giọt hắc tuyến. Cô nàng ngốc này, hắn là chuồn bạc tôn quý chứ không phải là mèo ngốc đâu nha. Kiếm được rồi. Tên Lam Dạ Hiên ấy, còn bà nó, lão nương đem con mèo này bán xong liền đi từ chức, sau này không bao giờ bị anh áp bức nữa. Nguyễn Miên Miên tâm tình đột nhiên thoải mái cực kỳ, ngắm trái rồi lại ngắm phải, sau đó ấm mèo con chạy như điên về nhà, vẻ mặt y như kẻ trộm. Cô chạy một hơi về nhà, thở hổn hển, mệt giống cún con. Bạch Miêu lại an nhàn nhìn nàng, dáng vẻ tự nhiên, khuôn mặt còn có chút tự đắc. còn mắt xanh biếc kia nhưng lại hàm chứa một tia châm chọc. Nguyễn Miên Miên giật mình, cũng không biết có phải hay không chính mình cảm thấy thân thiết với con mèo này. Vỗ móng vuốt mập mạp trên người con mèo nói, ý giống như mèo con nhỏ, hãy ở bên cạnh chị thật tốt, chờ ngày mai chị hỏi kỹ giá rồi bán sau. Bạch Miêu một giọt hắc tuyến rơi xuống. Cô nàng này, Nguyễn Miên Miên cười đắc ý, giống như có một mỹ nam ở bên mình, bộ dáng như khí thế lên hẳn. Nhưng mà sự thật lập tức cắt đứt suy nghĩ của cô. Dương Kiến Chữ đi theo, kéo thùng đồ đi ra cửa thang máy, quay sang nhìn nàng đang ôm mèo con ngẩn ngơ. Nguyễn Miên Miên, hắn nghĩ mình còn có chút hy vọng trong con ngươi có lửa nhỏ từ từ bốc cháy. Nghĩ đến Nguyễn Miên Miên còn nhớ đến hắn, Nguyễn Miên Miên ôm chặt con mèo đi vào thang máy, hít một hơi định thần rồi tung một cước đá hắn ra. Đồ xấu ra, về sau đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Cửa thang máy nháy mắt đóng lại. Cô thấy vẻ mặt Dương Kiến Chữ có chút bối rối, đối mặt với mình đột nhiên cảm thấy vui vẻ vô cùng. Về đến nhà, Nguyễn Miên Miên đem mèo con thả xuống mặt đất, đem tất cả chăn trên giường với gối hùng hằng ném mạnh vào thùng rác, hận không thể đem giường đệm ném xuống luôn. Bạch Miêu đứng xem đầu đổ mồ hôi lạnh. Cô nàng này không phải là người quyết đoán. Đồ xấu ra, dám ở trong nhà lão nương quen người khác. Mẹ ơi! Nguyễn Miên Miên oán hận cắn răng không thể tránh khỏi có chút đau thương. Nàng buồn bực bắt đầu dọn dẹp vệ sinh trong phòng. Sẵn đem bàn chải đánh răng của hắn ném xuống. Ở ban công còn có quần trong của hắn quên lấy. Nàng cũng giật xuống ném đi. Cho đến khi dọn sạch sẽ trong nhà, Nguyễn Miên Miên giống như chú cún con nằm co lại trên mặt đất. Bạch Miêu biết điều thoải mái đi đến bên nàng, nói là biết điều nhưng thật ra là tò mò. Nguyễn Miên Miên đem Bạch Miêu ôm vào trong tay, tàn bạo chà đạp một phen thở dài nói. Ây à, trên đời này sao không còn đàn ông tốt? Vì sao lão nương sống đến tuổi này một mình mà cũng chưa gặp được? Mẹ ơi, thật là không công bằng. Hừ, Bạch Miêu lỗ mũi lạnh lùng hừ một tiếng nhìn nàng, cười nhạo, thầm mắng một tiếng cô ngu ngốc. Nguyễn Miên Miên nhớ tới cả ngày nay mình không có ăn cái gì, bất đắc dĩ đứng lên chạy tới phòng bếp thật lâu, mới mang ra một chén mì tôm không để ý liền ăn. Thật lâu sau mới nhớ trong nhà còn có một sinh vật khác, nàng thấy Bạch Miêu rất đáng thương, đúng thật là không có lương tâm, nàng đành đem tô mì chỉ đành còn lại canh và dín nước bọt của mình đến trước mặt hắn nói. Trong nhà này chỉ còn lại một chén mì, người húp chút nước canh đi, dù sao người cũng nhỏ như vậy. Bạch Miêu lông mày nhíu chặt lại, lạnh lùng hừ một tiếng, khó chịu xoay cái mông về phía nàng. Nguyễn Miêu Miêu có chút ngượng ngùng, con mèo này thông minh giống như người vậy, tính tình cao ngạo, vênh váo tự đắc, cũng khó trách không ăn loại này. Tâm tình của nàng giờ tốt lắm đứng lên, quả nhiên là con mèo quý báu, có thể giúp người ta phát đạt. Nàng không để ý tới điện thoại. Chính mình húp hết nước canh, sau đó cong người quở quần áo đi tắm. Từ đầu đã không lo lắng có người trong nhà, dù có cũng chỉ là một sinh vật. Nàng căn bản là không để ý đến con mèo ấy. Bạch Miêu trong lòng căm giận, cô nàng này thực sự là không tim không phổi. Nó cũng không thèm nhìn đến bát canh mì ăn liền, buồn chán nhảy lên trên giường. Nhìn bụi phấn trên tay có chút kinh ngạc, móng vuốt có chút ngứa, thật muốn gọi điện thoại. Nhưng mà nó lập tức nghĩ đến hình dáng mèo trắng của mình thì ủ rũ. Nó nhằm chán đi bấm di động của nàng ra coi. Nhìn các ảnh chụp bên trong nó toát mồ hôi lạnh. Cô nàng này thật là không ngờ nàng lại giống nhiều mỹ nam như vậy. Trung Quốc, ngoại quốc, loại nào cũng có, đủ các nước luôn. Bạch Miêu lạnh lùng hừ một tiếng, khó chịu vỗ vỗ móng vuốt, tiếp tục bấm xem. Tiếng ngân nga bên trong máy vang ra ngoài. Âm thanh ở trong máy vang lên, nó định thần nhìn lại dựng. Cô nàng này thực sự là không nghĩ tới, hắn cảm thấy buồn bực nơi đây, sao lại có âm thanh này? Nhưng mà trong tình huống có nhiều âm trêu chọc, nó bắt đầu cong tai, máu trong người sôi sục. Nó nhìn chăm chú vào màn ảnh không rời tầm mắt. Nó đột nhiên nhíu mày, nhìn người đàn ông trong màn hình, nhìn quen mắt quá. Nó không kịp phản ứng, liền thấy Nguyễn Miêu Miêu thân thể trần truồng từ trong phòng tắm đi ra. Nàng đã quên lấy khăn tắm. Vừa rồi nàng đem tất cả đồ trong phòng tắm ra ngoài rửa sạch, chắc để quên khăn tắm ở đó. Bạch Miêu thẫn thờ ngẩn ngơ, ánh mắt kinh ngạc nhìn thân thể trơn bóng của nàng. Dáng người rất bốc lửa nha, không nghĩ tới cô nàng chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm. Hắn cảm thấy thực xinh đẹp. Liên Miên giật mình có chút ngây ngốc nghe được âm thanh quen thuộc. Nàng nhất thời nổi trận lôi đình chạy đến bên giường, vỗ một cái lên đầu Bạch Miêu, giọng nói đầy mùi thuốc súng. Không ngờ mèo ngốc cũng là thông minh nghen, lại còn mở cái này ra xem nữa, đúng là sắc miêu. Nàng mở lướt qua rồi tức giận đặt sang một bên, rồi hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Miêu, sau đó chậm rãi đi tìm áo ngủ mặc vào. Đợi nàng mặc xong áo ngủ, lại quay đầu lại, phát hiện nàng đẹp lộng lẫy. Dưới mũi Bạch Miêu chảy hai hàng máu xinh đẹp, nàng giật mình một cái. Nguyễn Miên Miên khóe miệng giật giật, một giọt hắc tuyến rơi xuống. À, không thể nào, mèo cũng chảy máu mũi sao? Nguyễn Miên Miên trợn tròn hai mắt, vội vàng chạy đến lấy lau mũi cho nó. Trong giây lát, phát hiện ánh mắt của nó không giống con mèo bình thường. Cô ngẩn ngơ kinh ngạc nói, đã xảy ra chuyện gì? Trong con mắt xanh biếc kia đều là hình dáng mềm mại của cô. Nguyễn Miên Miên nghĩ mãi vẫn không thể giải thích, đành bất đắc dĩ. Đúng là sắc miêu, ngày mai liền đem ngươi bán đi. Giọng nói kia vừa tàn ác vừa tàn bạo. Bạch Miêu phát giác mình thực không chí khí, kêu một tiếng lấy lòng. Meo, meo. Sau đó cọ vào trong lòng nàng, cố ý vô tình cọ sát lung tung lên những điểm mẫn cảm trên ngực nàng. Nguyễn Miên Miên ngây ngốc cười, hoàn toàn không biết mình bị sắc miêu theo dõi. Cười tủm tỉm vỗ nhẹ lên đầu Bạch Miêu oán trách. Sắc miêu, lúc này lại biết lấy lòng ta. Có trời mới biết, nó nơi nào đó đang dần hồi phục. Bạch Miêu thở dài, vừa rồi đột nhiên đối với cô ta có tính thú. Bộ dáng hiện tại của hắn là một con mèo, còn cô ta là đại sắc nữ. Với cái đại sắc miêu, dù ở chung cũng bình an vô sự, chỉ là Bạch Miêu tâm sự nặng nề. Buổi tối trước khi đi ngủ, Bạch Miêu vẫn đứng ở bên giường không chịu rời đi. Đến khi Nguyễn Miên Miên bất đắc dĩ thỏa hiệp, đành phải bắt nó ôm vào trong lòng. Nó cũng khéo vô cùng, trực tiếp đưa hai móng vuốt trắng mập mạp đặt lên ngực nàng. Đầu nó thì núp giữa khe ngực của nàng. Nguyễn Miên Miên oán trách một tiếng, đỏ mặt giận dữ nói. Không biết học tướng ngủ như thế ở đâu, thật là sắc miêu. Nhưng mà trong lòng của nàng thì là nàng là gái ế chồng. Không có đàn ông tốt thưởng thức cũng không sao, có một con mèo giúp đỡ cũng không tồi nha. Nhất thời, Nguyễn Miên Miên cảm thấy chính mình bị đá cũng không phải là chuyện xấu. Sau đó tâm tình tốt lên rất nhiều. Ánh trăng ngoài cửa sổ lên cao, những vì sao nhỏ đều bị che giấu đi. Ánh sáng long lanh xuyên thấu qua rèm cửa, chậm rãi chiếu lên giường khiến cho một mảnh gợn sóng. Nguyễn Miên Miên thực không có khả năng nằm mộng xuân. Nàng cắn ngón trỏ, bốn phía là chàng trai tuấn tú. Bạch Miêu vành tay giật giật, vỗ vỗ hắn không công có móng vuốt. Ánh mắt xanh biếc nổi lên một cỗ kỳ quái quang mang, từ trong chăn nhô đầu ra. Vừa gặp ánh trăng đêm khuya dọi vào, một cỗ lục quang lóe lên. Bạch Miêu thì không thấy, chỉ thấy Nguyễn Miên Miên nằm trên một chàng trai tuấn mỹ. Hắn nhíu nhíu mày cực kỳ không vui. Cô nàng này dụ dỗ hắn ngay thời điểm hắn là con mèo khó chịu, hận không có một con mèo nằm ngủ kế bên. Hắn vội vã loại bỏ suy nghĩ vớ vẩn của mình ra, vì cô nàng này hắn kêu tiếng mèo, khiến hắn thực sự có loại ảo giác mình là tộc mèo thấp hèn. Còn bà nhà nó, lông mày xinh đẹp cau lên, hắn cúi xuống, thần không tự chủ ngửi hương vị trên người nàng, mùi thơm ngát của xử nữ rất dễ chịu. Thật ra bây giờ hắn có thể lập tức rời đi, nhưng mà không biết vì sao đêm nay hắn muốn ở lại. Có lẽ cô nàng xinh đẹp này đang nằm thoải mái trước mắt. Lúc đó thật ra hắn muốn ăn nàng. Nghĩ đến đây, ngón trỏ to lớn vẫn không tự chủ tàn sát bừa bãi trên ngực của nàng. Nhìn thấy cô nàng này vẻ mặt dường như chảy nước miếng, một đầu hắc tuyến nhưng lại hai tay theo bản không thể kìm lòng, kéo tay nàng ra cúi đầu, thăm dò hôn phớt qua môi. Màu sắc ban đêm thật đẹp, ban đêm quá yên tĩnh mà cô nàng này rất mê người, thân thể hắn cần dập lửa. Nhưng hắn cũng không biết, chỉ là cảm thấy cơ thể mình có yêu cầu liền lập tức hành động. Đối với hắn mà nói như thế thật là đơn giản. À, Nguyễn Miên Miên nhíu nhíu mày, cảm giác hít thở có chút khó khăn. Hai tay theo bản năng đẩy hắn ra, ngang nhiên kháng cự làm cho dục vọng của hắn càng lên cao không thể vãn hồi. Tay hắn không kiêng nể đưa về phía nàng, dứt khoát nâng cái ót của nàng về phía môi mình, thành thạo tách hai đùi nàng. Tay kia thì tà ác đưa vào áo ngủ của nàng, nhẹ nhàng lôi kéo áo ngủ liền mở rộng.